Long Phù, chương 197, 197, Tiểu Tiên Khấu Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Biến bên trong cũng có tốc độ chi pháp. Thêm Thượng Cổ Trần Sa lĩnh hội Vạn Lý Phi Vân Độn. Kết hợp lại, hắn căn bản sẽ không để bất luận kẻ nào sờ đến góc áo. Cho dù là lấy Lão Tư tốc độ, muốn kéo cổ Trần Sa chính diện quyết chiến cũng 10 phần khó khăn. Dù là Lão Tư cao thâm mặt chắc, thủ đoạn biến hóa vô tận, nhưng công pháp khẳng định không bằng Thiên Tử Phong thần thuật. Huống hồ cổ Trần Sa Thiên Tử Phong thần thuật cùng từ xưa đến nay cũng khác nhau. Uy năng thậm chí vượt qua Thượng Cổ Thiên Tử. Bởi vì cái này Thiên Tử Phong thần thuật cùng Lâu Bái Nguyệt Đại Đồ thần pháp lẫn nhau kết hợp. Cương khí sinh ra càng thêm huyền diệu biến hóa. Một phong thần, một đô thần, cái này cũng có thể chính là Thiên Phù Đại Đế sớm đã có an bài. Càng thêm Thượng Cổ Trần Sa lĩnh hội đạo của chính mình. Lấy ngu muội cực khổ thương sinh làm căn cơ. Có đạo liền kiên định không thay đổi. Coi đây là đại địa. Bất kỳ cái gì thần thông hạt giống tại cái này phì nhiêu đại địa bên trên. Đều có thể sinh trưởng là đại thụ che trời. Cũng tỉ như, nếu như là pháp vô tiên. Hắn nói là đấu thánh chi pháp. Không ngừng tranh đấu. Sát phạt vô địch. Coi như học xong Thiên Tử Phong thần thuật. Hắn nói cũng trồng trọt không ra thứ gì đến. Thiên Tử Phong thần thuật căn bản sẽ không tại sát phạt tranh đấu chi đạo bên trên nở hoa kết trái. Mà cổ Trần Sa lấy thiên hạ ngu muội, vụng về, cực khổ chi chúng sinh đạo, giống như tanh hôi nước bùn, lại bồi dưỡng được thánh khiết mùi thơm ngát hoa sen. Thiên Tử chi đạo, vốn là ý chí thiên hạ, cứu vớt cực khổ, thành lập trật tự, khu trừ ngu muội, nói cách khác, có chuyết quyền. Thiên Tử Phong thần thuật cũng không phải là không có dễ chi thủy. Nói không chừng tương lai cổ Trần Sa chuyết quyền lĩnh hội càng thêm khắc sâu. Hùng hăng hút lại Thiên Tử Phong thần thuật. Này thiên đạo biến hóa. Này thuật đều khó có khả năng bay đi. Hắn đem này thuật mọc dễ. Nhiếp hồn đoạt phách. Nhưng vào lúc này, Lão Tứ hai mắt nổ bắn ra tinh mang. Lấy hắn tự thân làm trung tâm. Căn bản nhìn không thấy linh hồn ba động đột nhiên tản ra. Lít nha lít nhít bố trí mỗi một góc. Đây không phải tiên thiên cương khí. Mà là hồn phách chi lực. Đạo cảnh thập nhị biến. Nhiếp hồn đoạt phách. Cảnh giới. Này cảnh dựa theo đạo lý. Có thể thu lấy đạo cảnh cửu biến phía dưới bất luận người nào hồn phách. Khiến cho biến hóa thành cái xác không hồn. Hoàn toàn nghe theo tầm kiểm soát của mình. Mà lại này là tinh thần lực lượng, căn bản không thể lại bị tiên thiên cương khí ngăn cản. Này lực vô ảnh vô hình, xuyên thấu hết thảy, thậm chí nhưng xuyên thủng hư không. Bởi vì tinh thần vốn chính là hư vô mờ mịt, Lão Tứ tinh thần lực phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ điện đường mỗi một góc. Cổ Trần Sa tự nhiên là không cách nào tránh né, nhưng này tinh thần lực xuyên thấu qua cổ Trần Sa thân thể. Thế mà căn bản là không có cách khống chế linh hồn của hắn. Chậm đã, Lão Tứ dừng lại, chắp hai tay sau lưng. Thập cửu đệ, nghĩ không ra ngươi có định hồn chi bảo. Đã như vậy, vậy cũng không cần so không bằng. Cổ Trần Sa trong đầu có tế thiên phù chiếu biến thành nhật nguyệt tế đàn. Bất kỳ người nào đều nhiếp không đi hồn phách của hắn. Lão Tứ. Kỳ thật ngươi còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nếu như ngươi đem thủ đoạn cuối cùng thi triển đi ra. 19 không phải là đối thủ của ngươi. Trừ phi hắn dùng tới Long Môn. Các ngươi mới có thể ngang ngửa. Lâu Bái Nguyệt tiến lên phía trước nói. Có Long Môn chỉ là thu nạp tiên thiên cương khí. Ta còn không sợ. Nhưng thập cửu đệ có định hồn chi bảo vậy liền khác biệt. Tương đương với ta đủ loại tinh thần bí pháp đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trận chiến đấu này căn bản là không có cách tiếp tục nữa. Lão Tứ nói, thập cửu đệ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Định hồn chi bảo cho dù là bất luận kẻ nào đều kìm nén không được muốn cướp đoạt. Tứ ca, ta Ta sẽ cẩn thận, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra định hồn chi bảo. Cổ Trần Sa cũng đọc sách quá nhiều. Biết, định hồn chi bảo là khái niệm gì? Đạo cảnh bên trong người tu hành. Dùng tinh thần câu thông linh giới. Hấp thu thiên địa linh khí tiến vào tự thân. Không dính khói lửa trần gian. Thanh tịnh không rảnh, nhìn như tiêu sái. Kỳ thật cũng có cực lớn phong hiểm. Tại linh giới bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một chút tà ác ý niệm. Nếu như không cẩn thận hấp thu vào thân thể, liền sẽ ô nhiễm linh hồn, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí người lại biến thành tà ma, giống người mà không phải người. Trong lịch sử ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, nhất là tu vi càng cao, hấp thu linh khí càng nhiều, vậy thì có càng đại khái hơn thuật hấp thu đến tà ác ý niệm. Trừ cái đó ra, gặp được cao thủ, chỉ cần thi triển ra nhiếp hồn đoạt phách, vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có định hồn chi bảo liền có thể hóa giải hết thảy. Thập cửu đệ, ngươi cái này tiên thiên cương khí biến hóa vô tận, uy lực cực lớn, đơn giản đáng sợ, ta thật sự là vui mừng. Tăng thêm định hồn chi bảo, ta nhìn tiên đạo bên trong 18 biến trở xuống người có thể chiến thắng ngươi ít càng thêm ít. Lão tứ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền có thể thi triển càng nhiều kế hoạch. Ta ngược lại thật ra còn muốn cùng tứ ca nhiều luận bàn một chút. Quen thuộc dưới cương khí vận chuyển, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt tu hành gần nhất tăng lên quá nhanh. Không có trải qua bao nhiêu thực chiến, mà lão tứ chính là cái đối thủ tốt nhất. Vậy thì tốt, ta liền lại bồi thập cửu đệ luyện binh. Nói trở lại, thập cửu đệ kinh nghiệm thực chiến đích thật là thiếu khuyết một chút. Lão tứ lần nữa động thủ. Hai người lật qua cuồn cuộn, thuần túy đều dùng tiên thiên cương khí tiến hành giết nhau. Cứ như vậy trọn vẹn chiến đấu mấy canh giờ. Cổ Trần Sa càng ngày càng thuần thục, cơ hồ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đối với thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp còn có các loại võ học chiến đấu tại lần lượt rèn luyện bên trong lại có hoàn toàn mới. Lĩnh hội, hắn chỉ cảm thấy tiên thiên cương khí tại thể nội sôi trào. Tùy thời đều muốn xông phá một loại nào đó cố định tần suất. Thành tựu bát biến tam muội chân hỏa. Lúc đầu, hắn tu hành cực kỳ chậm chạp. Kể từ cùng Lâu Bái Nguyệt xong tu về sau, tu vi là đột nhiên tăng mạnh. Một đường tăng vọt, từ đạo cảnh tứ biến trực tiếp đạt đến hiện tại thất biến đỉnh phong. Nếu là dựa theo nguyên lai tốc độ, chỉ sợ lại tu hành 10 năm cũng đến không được độ cao này. Đương nhiên, Lâu Bái Nguyệt chỗ tốt so với hắn còn nhiều. Hắn nhật nguyệt long huyết thế nhưng là sinh tử nhân nhục bạch cốt vật đại bổ. Tại hai huynh đệ lúc động thủ, Lâu Bái Nguyệt cũng thỉnh thoảng hưng khởi xuất thủ. Ba người ngay tại Tĩnh Tiên Ti bên trong tiến hành thực chiến huấn luyện. Ma luyện võ công, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Huấn luyện đến ngày thứ hai, ba người đều cảm giác được chỗ ích không nhỏ. Thu dọn một chút, liền đeo lên La Tu cùng mặt khác tam đại tông chủ đi vào chiều sớm. Đại Vĩnh Triều Tảo Triều cũng không có mỗi ngày cử hành, mà là 7 ngày một lần, hoặc là xuất hiện cái gì chuyện trọng đại, Thiên Phù Lâm thời cử hành. Bởi vì Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa bọn người ở tại ngoài có nhiệm vụ, cũng là không phải mỗi ngày đều tham gia triều hội. Hôm nay là thông lệ triều hội thời gian, ba người nhất định phải bẩm báo Tĩnh Tiên Ti thành quả. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, mấy người nhập quan, đi vào hành cung trước mặt, đưa lên bảng hiệu, liền bị thái giám đưa vào trong đó. Trên quảng trường chờ, rất nhiều triều đình đại thần cũng lục tục ngo ngoe lại tới đây tụ tập. Trước đó vài ngày địa chấn đã hoàn toàn chữa trị, giống như chưa từng xảy ra sự tình. Từ cả nước các nơi truyền lại tới tin tức, các châu phủ cũng đều khôi phục sản xuất, chưa từng xuất hiện đại quy mô loạn biến. Chỉ cần tiếp qua mấy tháng, thiên hạ chắc chắn sẽ đại định. Lão đại từ lần trước bị quát nạt về sau, không gượng dậy nổi, trong nhà đóng cửa đọc sách, nhưng lão thất lại là hăng hái. Cổ Trần Sa nhìn xem bốn phía rất nhiều đại thần, còn có hoàng tử. Lão thập bát, lão thập tứ tiến bộ cũng cực kỳ nhanh chóng. Nhưng hôm nay cùng ta chênh lệch quá lớn. Dưới mắt liền có cái lão nhị chưa có trở về. Không biết hắn tu vi như thế nào. Nhị hoàng tử Cổ Huyền Cắt một mực đang bên ngoài đo vẽ bản đồ địa đô. Thần bí đến cực điểm. Coi như Cổ Trần Sa chỉ ở tuổi nhỏ thời điểm gặp qua người ca ca này một mặt. Ký ức đều đã mơ hồ. Lão thất cổ Pháp Sa vốn là lợi hại nhất. Nhưng bây giờ hắn còn dừng lại tại đạo cảnh cửu biến. Căn bản là không có cách thành tựu thập biến một lòng ngàn dùng. Cổ Pháp Sa là tư chất thượng đẳng. Đến cửu biến đã tiêu hao bản thân tiềm năng. Muốn tiến bộ. Trừ phi đạt được long đan vô thượng bảo bối. Nếu không liền kẹt ở chỗ này. Mà Cổ Trần Sa hiện tại đã là tư chất thiên tài. Thiên tài là có khả năng tu thành đại đạo kim đan nhân vật. Viễn siêu tư chất thượng đẳng. Cổ Trần Sa ba người mang theo La Tu bọn người ở tại trên quảng trường. Lập tức liền hấp dẫn triều đình đại thần ánh mắt. Từng cái đều xì xào bàn tán. Có chút tin tức linh thông đại thần đã biết Bất Chu cung Mai Cốt chi địa tình huống. Đều đối với Cổ Trần Sa cái nhìn hoàn toàn khác biệt. Chư vị vào triều, Cao Linh tại điện đường phía trước cao giọng hát. Văn võ đại thần nối đuôi nhau mà vào. Lâu Bái Nguyệt thân phận tôn quý. Thế mà đi ở phía trước. Địa vị còn tại phụ thân nàng Lâu Trùng Tiêu phía trên. Đây cũng là quy củ. Tĩnh Tiên Ti được ban cho như chẫm đích thân tới lệnh bài. Địa vị cơ hồ cùng Thiên Công Viện hai đại viện chủ ngang nhau. Thiên Phù Đại Đế cao cao tại thượng, như cũ tọa trấn thiên hạ. Trông thấy Hoàng thượng vẫn còn. Cổ Trần Sa trong lòng thở dài một hơi. Hắn một mực lo lắng. Có một ngày Thiên Phù Đại Đế đột nhiên không còn tọa trấn triều đình. Vậy phải làm thế nào cho phải? Khởi bẩm hoàng thượng, Lâu Bái Nguyệt đầu tiên mở miệng, thần đã hoàn thành Tĩnh Tiên Ti thứ nhất đơn thu thuế. Theo thứ tự là Tam Cực Tông, Tẩy Kiếm Môn, Liệp Ma Giáo, Thú Nguyên Đường tứ đại tông môn. Đây là thu thuế danh sách, vật tư đều tại Tĩnh Tiên Ti bên trong. Hoàng thượng có thể tùy thời phân phối. Tiểu tiên khấu kiến hoàng thượng, La Tu bọn người vội vàng quỳ xuống. Ba bái chín khấu, bọn hắn cũng không có gì khuất nhục cảm giác, đều đã biết trước mắt vị hoàng đế này so thần đô lợi hại. Quỳ xuống cũng không có cái gì không tầm thường. Đứng lên đi, Thiên Phù Đại Đế vẻ mặt ôn hòa. Các ngươi bốn vị là cái thứ nhất chịu giao nạp thu thuế. Triều đình đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Trẫm muốn ban thưởng các ngươi. Làm tiên đạo làm gương mẫu. Trong lúc nói chuyện, Thiên Phù Đại Đế bàn tay gảy nhẹ, lập tức liền có vòng sáng ra trì xuống tới. Hội tụ tại bốn người trên thân thể. Bốn người lập tức khí tức sôi trào, ý chí lao nhanh, thế mà từng cái đều tu vi tiến nhanh. Nhất là La Tu thế mà trẻ lại không ít, từ lão già biến thành trung niên nhân. La Tu, tuổi thọ của ngươi liền muốn nhanh đến, cho dù là đoạt xá chuyển sinh. Cũng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Huống hồ triều đình pháp luật quy định. Đoạt xá chuyển sinh chính là tà ma hành vi. Ngươi không thể được việc này. Trẫm nhìn ngươi cái thứ nhất đầu nhập vào triều đình. Liền hướng lên trời lại mượn trăm năm tuổi thọ ban thưởng ngươi. Ngươi liền tốt tự lo thân. Thiên Phù Đại Đế nói. Đa tạ hoàng thượng. Đa tạ hoàng thượng. La Tu lập tức lần nữa quỳ xuống. Liên tục tiền chiết khấu. Giờ này khắc này trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ. Tuổi thọ gần đây là hắn lớn tâm sự. Một khi tử vong, mấy trăm năm khổ tu hóa thành nước chảy. Hiện tại Thiên Phù Đại Đế trong nháy mắt liền vì hắn tăng lên trăm năm tuổi thọ. Hắn mới cảm giác mình nộp thuế chẳng những không có thua thiệt, còn lớn hơn kiếm lời. Đương nhiên, đây là hắn cái thứ nhất đầu nhập vào. Người đến sau liền không có tốt như vậy vận khí. Hoàng thượng, ta cùng Trần Quận Vương, Hoa Thân Vương mấy ngày trước tiến về Mai Cốt Chi địa thu lấy Bất Chu cung. Nhưng là không thể thành công. bị Văn Hồng thu lấy đi. Việc này mong rằng Hoàng thượng trách phạt. Lâu Bái Nguyệt lần nữa bẩm báo. Văn Hồng không phải là các ngươi đối phó được. Thiên Phù Đại Đế khoát khoát tay. Tu vi của hắn đã đến đạo cảnh 30 biến. Đều có thể trèo lên đến thần vị. Huống hồ hắn là trẫm bạn cũ. Trẫm không đành lòng ra tay với hắn. Việc này như vậy coi như thôi. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách Chương.